Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, biến mất các áo thuật sư. Bị thiết kế ra tạo vật, nghe nói yêu tinh mẫu thụ lời nói, Austin lúc này là trợn mắt hốc mồm, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, thuần huyết thú nhân, là thiết kế ra được chiến tranh binh khí. Bán thú nhân chỉ là cái kia quá trình bên trong thất bại phẩm. Yêu tinh nhất tộc cũng là thiết kế ra được sản xuất người. Cái này, làm sao có thể? Yêu tinh mẫu thụ lời nói. Cơ hồ lật đổ Austin trên thế giới này thật vất vả mới một lần nữa dựng đứng tam quan. Đến cùng là ai? Vậy mà có được đáng sợ như vậy thủ đoạn. Sống sờ sờ trên thế giới này sáng tạo ra mới tộc đàn. Mà lại, sáng tạo ra chủng tộc bên trong, làm chiến đấu binh khí thuần huyết thú nhân thậm chí còn đã từng thành lập nên một cái vượt ngang. Toàn bộ đại lục thú nhân đế quốc, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng, những cái kia sáng tạo các ngươi, là ai, thần linh sao, mang nghi vấn đầy bụng. Austin lên tiếng hỏi, ở cái thế giới này. Chỉ sợ cũng chỉ có thần linh mới có thể miễn cưỡng sáng tạo ra một chủng tộc đi. Hơn nữa còn là thần lực tương đối cường đại thần linh mới có loại năng lực này. Nhưng mà, lời nói vừa ra khỏi miệng, Austin chính là ý thức được không đúng. Dựa theo yêu tinh nữ vương lời nói, năm đó thuần huyết thú nhân cùng yêu tinh chủng tộc đều là kẻ độc thần. Nếu như năm đó sáng tạo bọn hắn chính là thần linh, hai chủng tộc này lại thế nào có thể trở thành kẻ độc thần? Hiển nhiên bọn chúng tạo vật cũng không phải là thần linh. Ngược lại rất có thể là địch nhân của thần linh. Thứ hai, cứ điểm, núi lửa quần vực phía dưới ngã xuống thần quốc không khỏi tại trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Không, cũng không phải là thần linh, mà là các thần linh địch nhân. Các áo thuật sư, quả nhiên, mẫu thụ cấp ra câu trả lời phủ định. Áo thuật sư, ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý. Áo thuật sư, là một đám truy cầu khoa học con đường, tìm kiếm thế gian huyền bí chân lý người, truy cầu thế giới chân lý bọn hắn. Tự nhiên cùng thần linh không thích hợp, mà lại, đi qua lần lượt thí nghiệm. Sống sờ sờ sáng tạo ra lẽ ra không nên tồn tại chủng tộc đến. Đối với bọn hắn đến nói cũng không phải là cái gì không thể nào sự tình. Tại Long tộc truyền thừa trong trí nhớ, đối với nhóm người kia miêu tả liền như là tên điên. Chỉ bất quá giống như áo thuật sư đã thật lâu chưa xuất hiện tại Zeta đại lục ở bên trên. Đây là bị chèn ép diệt tuyệt sao? Không sai, là áo thuật sư. Rất cũng đã lâu lấy trước kia một đám danh xưng cùng thần linh cùng hưởng tinh không chi hạ quyền. Lợi các áo thuật sư, mẫu thụ phảng phất nhìn lên bầu trời, ánh mắt thấy được xa xôi đi qua, chậm rãi giảng thuật đã từng phát sinh ở trên thế giới này một đoạn cổ lão vô cùng lịch sử. Đã từng, truy cầu chân lý các áo thuật sư sáng tạo ra vô cùng huy hoàng văn minh. Bọn hắn giấu chân đạp biến bao xa vũ trụ mỗi một nơi hẻo lánh. Khai quật giấu ở thế giới nơi hẻo lánh chân lý. Sáng tạo ra vô số óng ánh. Kia là một cái vô cùng huy hoàng niên đại. Các áo thuật sư cao cao tại thượng. Cùng thần linh vai sóng vai. Khổng lồ thiên không thành rộng lớn như là một cái đại lục. Phiêu phù ở tinh không ở giữa. Cùng thần quốc tiếp giáp. Chòm sao lóng lánh, vô luận là yêu tinh nhất tộc, vẫn là thuần huyết thú nhân, lại hoặc là bán thú nhân, đều chỉ là năm đó ông ánh vô cùng áo thuật đế quốc tác phẩm một trong. Ban đầu, thiết kế chế tạo yêu tinh mục đích là trợ giúp các áo thuật sư sản xuất trồng trọt ma dược, mà thuần huyết thú nhân thì là các áo thuật sư tại thanh lý bao xa vũ trụ một chút phản kháng côn trùng thấp kém công nhân. Quét đường, bán thú nhân chỉ là chế tạo thuần huyết trong quá trình thất bại phẩm. Lúc kia, các áo thuật sư lấy vô địch thần uy thống trị đa nguyên vũ trụ. cho dù thần linh cũng không dám trực diện quang huy. Lại về sau, chiến tranh bạo phát, một trận các áo thuật sư cùng thần linh ở giữa chiến tranh lan tràn toàn bộ đa nguyên vũ trụ, vô số cái vật chất vị diện bị phá diệt, thần quốc từ không trung rơi xuống, vô số thần linh ngã xuống. Nhưng mà cái kia một trận đại chiến kết quả chung quy là lấy thần linh thắng thảm mà kết thúc, các áo thuật sư một cái kỷ nguyên huy hoàng cũng theo đó mà chung kết. Thần linh mặc dù thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhưng kết quả cũng không chịu nổi, tuyệt đại bộ phận thần linh ngã xuống, còn lại đều lâm vào ngủ say bên trong, chỉ có còn sót lại thần lực đáp lại đại lục ở bên trên các tín đồ cầu nguyện. Zeta đại lục ngược lại vì vậy mà tiến vào vô thần thời đại, chư thần hoàng hôn, đây là kẻ đến sau đối với cái kia một trận chiến tranh ở trong xưng hô. Áo thuật nghị hội tịch, diệt, chư thần rơi vào trạng thái ngủ say, đã mất đi cường lực giai tầng Zeta đại lục tùy theo lâm vào phân loạn chiến tranh bên trong. Lúc kia, chư tộc chung chiến, tranh đoạt đại lục bá quyền. Sau đó, tại trong loạn chiến, kế thừa các áo thuật sư cái trước kỷ nguyên di sản hai đầu chi mạch một trong. Thuần huyết thú nhân cùng yêu tinh nhất tộc bắt đầu liên thủ. Ở trung thổ đại lục ở bên trên, bản thân liền thiết kế là chiến tranh binh khí thuần huyết thú nhân. Lại thêm tiếp thu các áo thuật sư đại bộ phận di sản. Cùng yêu tinh nhất tộc liên minh phía dưới, tại gặp thần linh cùng các áo thuật sư ở giữa kéo dài không ngừng chiến tranh trọng thương trùng. Tộc nhóm, rốt cuộc bất lực tiến hành chống cự, tại thuần huyết thú nhân tiến công phía dưới liên tục bại lui. Sau đó thuần huyết các thú nhân dùng cái này thành lập nên một cái vô cùng to lớn thú nhân đế quốc. Đồng thời, tại đại lục phương Nam, yêu tinh nhất tộc đồng dạng chiếm cứ mảng lớn rừng rậm mặt đất, hùng bá toàn bộ đại lục phương Nam. Minh ước chính là vào lúc đó ký kết, kia là một phần liên quan đến hai cái bị chế tạo ra chủng tộc minh ước. Thời đại kia, bọn hắn chính là liên thủ lại với nhau. Chư thần ảm đạm, thần uy không hiện, thú nhân đế quốc chính là tại thời đại kia tạo dựng lên. Đồng thời kéo dài ngàn năm lâu, thống lĩnh đại lục quang huy, chỉ là không biết nguyên nhân gì, ngay tại mấy ngàn năm trước đó, khổng lồ thú nhân đế quốc đột nhiên một đêm sụp đổ. Đồng thời, lúc kia yêu tinh vương đình cũng bị thương nặng, chỉ có thể co giúp ở Kava đại xâm lâm bên trong. Đế quốc còn sót lại thuần huyết các thú nhân sen, lẫn tại đại lượng bán thú nhân nhóm ở giữa, trốn hướng Kava đại xâm lâm, đồng thời che chở tại sinh tồn cùng trong rừng rậm, đồng dạng gặp không hiểu trọng thương yêu tinh vương quốc dưới trướng. Một cái thế giới mênh mông, lịch sử, tại yêu tinh mẫu thụ giảng thuật bên trong, chậm rãi tại Austin trước mặt triển khai, như là đem hắn dẫn tới cái kia sử thi niên đại. Tận mắt thấy văn minh lịch sử hưng suy. Cái này vô cùng thật lớn lượng tin tức. Cái này liên quan đến toàn bộ Zeta đại lục từ viễn cổ đến bây giờ tình thế hỗn loạn. Làm cho Austin là thật lâu không thể trở về qua thần tới. Trước mắt cái này khỏa yêu tinh mẫu thụ, kỳ thật tuổi tác cũng tại ngàn năm ở giữa. Nhưng yêu tinh mẫu thụ ở giữa truyền thừa, cơ hồ là đời trước đem tất cả trải qua ký ức đều dung nhập vào đời kế tiếp hạt giống bên trong. Bởi vậy làm cho đời sau yêu tinh mẫu thụ không chỉ có ẩn chứa đời trước trải qua toàn bộ, càng là liền thời kỳ viễn cổ thời kỳ, là một ít chiến tranh kinh nghiệm bản thân người. Cũng chính là bởi vậy, yêu tinh mẫu thụ cơ hồ là như là tự mình trải qua thời kỳ thượng cổ rất nhiều sự vật. Cái kia một trận tác động đến vô cùng sâu xa, đưa đến chư thần hoàng hôn đại chiến, cũng là như là rõ mồn một trước mắt. Đối với nói chuyện bên trong, liên quan tới Zeta đại lục ở bên trên cái kia mênh mông như sử thi lịch sử, Austin trừ kinh hãi vẫn là kinh hãi, lại không nghĩ tới, hết thảy nguyên lai còn có như vậy tiền căn hậu quả. một cái thú nhân đế quốc hưng suy, thậm chí là trực tiếp liên lụy đến cái trước áo thuật sư kỷ nguyên thời đại. Mà những cái kia cùng thần linh tranh phong các áo thuật sư lại đều sẽ là bực nào phong thái. Một thời gian thật dài, Austin mới đưa vỡ đằng tâm tư khôi phục lại bình tĩnh. Tiền bối kia có thể từng biết, năm đó các áo thuật sư có hay không lưu lại có thể xuyên qua thế giới phương pháp hoặc là đồ vật. Nghĩ nghĩ, Austin hỏi mình muốn biết nhất vấn đề, đồng thời đem theo Quách trong miệng biết được một ít tin tức giảng thuật ra. Có thể ngẫu xuyên qua thế giới, nghe nói tại thành tựu sử thi sau, liền có thể hướng phía siêu thoát thời gian cùng không gian phía trên. Cảm nhận được chủ vật chất giới bích, đồng thời bắt đầu ngao du đa nguyên vũ trụ. Bất quá ta cũng là nhớ kỹ một vật, có thể làm cho người bình thường cũng có thể xuyên qua thế giới ở giữa giới bích. Kia là áo thuật, nghị hội từ trước tới nay, chí cao vô thượng tạo vật, chân lý chi môn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.